Chào mừng quý vị và các bạn đến với câu chuyện cuối tuần của ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Để chúng tôi giới thiệu đến quý vị câu chuyện Nhà Kho Oan Nghiệp của tác giả Thu Thảo, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Trời dần về chiều, trên con lộ dẫn vào dinh của ông quan hội đồng thịnh, có hai cái bóng người đang lay lắt từng bước khá nặng nề. Đến cái cổng dinh thự thì xuất hiện hai người lính tay cầm gậy hất hàm rồi hỏi: "Bà kia đi đâu?" Người phụ nữ trung niên ngước mắt chắp hai bàn tay lại rồi hỏi: "Thưa cậu lính cho tư hỏi, ở đây có phải là dinh của ông hội đồng thịnh không?" "Đúng, bà tên đây làm gì? Bữa nay ông ấy không có phát trần đâu." "Dạ không. Tôi tới là để gửi con gái và làm người hầu trong hội đồng." "Đâu, gửi đứa nào?" "Đây đây." Bà ta vừa nói vừa kéo người đi cùng tới phía trước. Lột bỏ cái nón che mặt thì hai tên lính nhận ra đây là một cô gái còn khá trẻ, chừng 15-16 tuổi mà thôi. Chúng nhớ lại hình như hôm kia bà hội đồng có thông báo tìm người hầu, thế là một tên ở lại coi chừng, tên kia thì chạy vội đi báo tin. Mà lát sau tên lính trở ra với một người nữa, là người phụ nữ trung niên. Gương mặt của bà ta có chút hung dữ, ánh mắt sắc lẹm mất hàm hỏi: "Đâu, đứa nào tên làm người hầu?" "Dạ là con gái của con." Người phụ nữ chỉ tay về đứa con gái của mình: "Dạ nó đây ạ, nó tên là Cúc. Thưa lệnh bà cứ an tâm, nó chăm chỉ siêng năng, sức khỏe cũng tốt lắm, ít đau ốm." "Cái gì, ai là lệnh bà? Mày muốn tao bị bà hội đồng treo cổ sao mà gọi như thế?" "Dạ con không biết, con xin bà thứ lỗi. Sao con không biết phải gọi ra sao?" Tên lính gần đó nhanh nhẩu nói chen: "Đây là bà Thục, là người hầu của bà hội đồng. Tính tới nay thì đã hơn 30 năm rồi. Bà Thục cũng thay bà hội đồng quản lý người ăn kẻ ở trong nhà. Con gái bà sướng khổ thì đều phải xem có được lòng bà ấy hay không." "Trời đất ơi, dạ bà Thục cho con xin lỗi. Con mắt mù không trông thấy Thái Sơn. Con gái mau quỳ xuống lại bà Thục đi con." Thế hai người đang quỳ sụp xuống thì bà Thục có vẻ hài lòng. Được một lúc thì bà hắng giọng nói: "Được rồi, đứng lên đi. Đưa con nhỏ theo tao để coi xem thử nó làm được cái gì." Vừa nói bà vừa móc trong túi mấy đồng xu rồi ném thẳng xuống đất: "Còn đây là tiền bà hội đồng trả trước cho mày. Nếu con bé làm tốt thì tháng sau mày tới đây lĩnh lương cho nó. Có thể đổi lấy thóc gạo mang về cũng được." "Dạ con đội ơn bà." Người phụ nữ vừa nhặt tiền vừa huých vai của con gái: "Này, nhớ làm cho tốt không bị đuổi, cả nhà mình chết đói đó con." Dặn dò thêm vài câu thì hai mẹ con người về người ở lại. Kiều lững thững bước theo chân của bà Thục đi sâu vào bên trong. Họ đi đến một gian nhà khá dài. Nghe tiếng ồn nào thì cô thầm đoán được bên trong chắc phải có đến cả chục người. Khi bước vào thì đúng là thế như vậy. Trong cách ăn mặc của họ thì chắc đây toàn là kẻ ăn người ở trong nhà. Trông thấy bà Thục, họ cúi đầu chào một cách cung kính. Bà Thục chỉ tay vào Cúc rồi nói: "Đây là đứa ở mới, tụi bay coi nên cho nó làm công chuyện gì." Trong đám người, một cô gái bước ra chỉ về phía đằng sau: "Dạ thì cứ cho nó là chám vào cái chỗ bà thiếu đi, chứ ở đây có ai dám ra đó đâu ạ. Toàn thấy mày im." Bà Thục cất lên trừng mắt nhìn cho cô ta giật mình, vội đưa tay lên tự vả vào miệng của mình. Bầu không khí im lặng bao trùm. Một lát sau bà quay sang nói với Cúc: "Mày mới tới còn chưa quen công việc ở đây thì tao cho gian nhà kho đằng sau để trông coi. Hàng ngày cơm ba bữa sẽ có người gõ càng, khi đó thì cứ chạy vào trong gian bếp mà ăn. Ăn xong lại về đó trông coi. Mày phải nhớ kỹ cái kho chứa đồ tơ lụa của bà hội đồng, mày trông nom cho cẩn thận. Hơn nữa để ý lũ chuột. Hễ một mảnh lụa nào bị chuột cắn thì mày xác định làm ở đây không công cả đời cũng không có đủ tiền mà trả đâu." "Dạ con biết ạ." "Đi theo tao." Cúc lại theo chân của bà Thục đi xuyên qua mấy gian nhà. Cuối cùng thì bà dừng lại trước một căn nhà nhỏ nằm tách biệt với kiến trúc mà Cúc vừa mới đi qua. Bà Thục chỉ tay vào trong rồi nói: "Ở đó có hai phòng, phòng lớn là nhà kho. Còn phía đối diện là cái phòng nhỏ hơn, mày ở trong đó. Có bao nhiêu đồ đạc quần áo cứ mang vào, nhưng nhớ phải gọn gàng sạch sẽ. Còn đây là chìa khóa của nó, chắc ta không cần phải nhắc mày chuyện này đấy chứ." Dạ con biết rồi, ba cứ yên tâm. Cúc vừa nói vừa nhận lấy chùm chìa khóa, tay kia xách cái tay nải khoác lên vai, rồi từ từ tiến vào trong căn nhà. Nhìn sơ qua nó còn khá mới và được sơn phết hết sức đẹp đẽ. Không phải nôi nơi này chứa lụa của bà hội đồng cơ mà. Thứ quý hiếm như vậy làm sao có thể sơ sài cho được. Cúc tra chìa vào trong ổ mở cửa phòng của mình, hai mắt của cô mở to miệng há lớn. Bởi căn phòng này vừa mới vừa phẳng phất một mùi thơm thoang thoảng hết sức đặc biệt. Đây hoàn toàn khác xa với suy nghĩ của cô, rằng đi làm người ở cho ông bà hội đồng sẽ cực khổ lắm. Thậm chí là căn phòng này còn sang trọng gấp mấy lần ngôi nhà tranh ở quê. Trước cái ân huệ này, Cúc toan quay ra cảm tạ bà Thục thì đã không còn thấy bà ta ở đây nữa. Nhớ tới lời bà dặn, cô tranh thủ quét dọn sơ qua phòng ốc rồi đem quần áo đi tắm. Không may khu nhà tắm và nhà vệ sinh khá gần với nhà kho. Sau khi tắm tắp xong, Cúc trở về phòng của mình. Nhưng vừa cô vào đến nơi thì cô cảm giác như có ai đó đang nhìn mình vậy. Nhưng ở trong phòng này ngoài cô ra thì làm gì còn ai nữa. Nghĩ rằng bản thân của mình nghĩ lung tung, Cúc rời khỏi phòng với ý định sẽ đi dạo xung quanh một vòng cho thoải mái đầu óc. Tất nhiên là cô không dám đi hết cái dinh thự. Mà nếu như có muốn thì cũng chẳng thể đi hết. Bởi nó rộng lắm, chưa tính diện tích ruộng bao quanh, thì riêng phần nhà và cái sân vườn chắc phải đến cả ngàn mẫu đất. Dạo xung quanh mấy gian gần nhà kho, Cúc phát hiện ra một điều. Đó chính là nó hoàn toàn không có ai ở. Chưa hết, trên từng cánh cửa còn dán đầy những lá bùa màu vàng ngoằn ngoèo. Thường thì những gian gần nhà bếp thế này thì là nơi tập trung của kẻ ăn người ở mới đúng. Nhưng rồi Cúc cũng tự giải đáp cho chính mình. Chắc dinh thự này quá rộng, cho nên sẽ có những gian phòng trống phục vụ sau này, hoặc khi có khách khứa quá nhiều. Còn những lá bùa kia do người ta sợ phòng không có người ở sẽ là nơi trú ngụ của những thứ không sạch sẽ, cho nên muốn dùng nó để đuổi chúng đi. Tiếng kèn làm ngắt đi đống suy nghĩ lan man trong đầu của Cúc. Cô nhận ra hình như đã đến giờ ăn tối, cho nên nhanh chóng rảo bước về phía nhà bếp. Và đến nơi vẫn là hơn chục người như ban chiều. Khi mà Cúc chưa kịp cất tiếng chào hỏi thì cô nhận ra họ đang bắt đầu đồng loạt đứng khựng lại, đưa mắt nhìn như thể là một sinh vật lạ. Cúc bối rối lắm, không biết bản thân có làm gì sai nữa không. Tụi bay nhìn cái gì vậy? Lo ăn đi rồi đi làm nhanh lên, đừng có mà nhiều chuyện. Cái giọng sang sảng của bà Thục vang lên làm cho mọi người phải giật mình. Tất nhiên chẳng còn ai dám nhìn Cúc nữa, chứ đừng nói là bắt chuyện với cô. Gần chục con người cứ như vậy cắm mặt xuống ăn cho thật nhanh, rồi trở về với công việc của mình. Bà Thục bước tới chỗ của Cúc rồi hất hàm hỏi. Mày ra đây ăn rồi cửa nẻo khóa kỹ lưỡng chưa? Dạ con khóa rồi à? Cúc gật đầu, giọng run lên sợ hãi uy quyền của đối phương. Thôi không còn sớm nữa, mau qua lấy cơm mà ăn đi. Dạ. Mày nhớ là buổi tối không có được đi lung tung nghe chưa? Cứ ở trong phòng cho tao. Dạ. Cúc lấy tô xới cơm, bỏ thêm một chút đồ ăn trong mấy cái nồi đặt ở trên bàn rồi lọ mọ bước sang một góc. Bà Thục cũng rời khỏi để lên gian nhà trên ăn cơm với nhà bà hội đồng. Tính ra nếu như là nghĩ kỹ thì công việc của cô có chút nhàn hạ, chỉ cần chú ý cẩn thận là được, chứ không có động chân động tay hay làm việc gì nặng nhọc. Vừa ăn Cúc vừa nghĩ tới gia đình của mình, bây giờ thì chắc ở nhà mẹ của cô đang cho mấy đứa em ăn tối. Không biết hôm nay với số tiền mà bà Thục cho thì chúng có được ăn gì ngon lành nữa không? Ê, vô đây lâu chưa? Một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên bên cạnh làm cho Cúc giật mình. Cô nhanh chóng nhận ra người vừa hỏi mình đây cũng là một cô gái khá trẻ chạc tuổi mình. Trông gương mặt của cô lanh lợi xinh xắn lắm. Cúc nhíu mày, cô nhớ xem lúc chiều có gặp cô ta ở đây không thì đối phương đã nói trước. Chắc là vô lúc chiều phải không? Lúc đó tôi đang đi mua đồ cho bà hội đồng cho nên không gặp. À, tôi tên là Lệ, cô tên gì? Tôi tên là Cúc. Tên đẹp đấy, có chồng con gì chưa? Trời đất, tôi còn nhỏ tuổi thế này mà. Nhỏ gì mà nhỏ, chừng này nhiều người con cái đều huề rồi. Thế cô có chồng chưa? Tôi à, chưa, tôi bị bệnh nên không có chồng. Bệnh gì? Càng lúc nói chuyện thì càng tò mò về cô gái tên Lệ này. Nhưng hỏi đến đây thì cô ta lắc đầu lảng sang chuyện khác. Không có gì, à mà này, Ở trong dinh của ông hội đồng á, thì cô phải biết nghe lời bà Thục đấy. Bà ấy là quyền lớn lắm, gần như là có thể nắm quyền sinh sát của mọi người trong tay. Ông hội đồng suốt ngày lo công chuyện trên tỉnh, còn bà hội đồng thì sức khỏe yếu lắm, thường xuyên nằm trên giường bệnh. Ở đây có hai nơi tuyệt đối không được bén mảng tới. Thứ nhất đó là gian nhà của ông bà hội đồng. Thứ hai chính là... Là gì? Bí mật, cô không cần biết nhiều làm gì đâu. À mà còn nữa, cô được nhận vô đây làm ở đâu, có sướng không? Chứ tôi thì làm phụ bếp này này, cực lắm, thức khuya dậy sớm suốt. Cúc chỉ về gian nhà kho. Tuy ở đó, bà Thục giao cho tôi trông coi nhà kho, cũng không nặng nhọc lắm. Chắc bà nghĩ là tôi chưa quen cho nên giao việc nhẹ như vậy. Nhưng tưởng đâu câu nói này của Cúc là bình thường, thế nhưng không, biểu cảm trên khuôn mặt của Lệ lại như sửng sốt lắm. Thế như vậy Cúc liền hỏi, sao có vấn đề gì à? Cái này... Lệ khoan nói vội, cô đảo mắt nhìn xung quanh rồi thỏ thẻ. Cô người ở đâu tới, không biết chuyện nhóm hội đồng Thịnh này à? Tôi không biết mà có chuyện gì. Thì là con kia. Lệ chưa kịp nói hết câu thì giọng khác chuyển đến. Tất nhiên là cả cô và Cúc đều nhận ra đó là ai. Bà Thục trợn trừng mắt hầm hầm bước tới túm tóc của Lệ giật ngược ra đằng sau. Con này, mày ăn không ngồi rồi quá rồi phải không? Công chuyện ở trong dinh đăng đăng đi đi không lo. Đi ngồi nói chuyện tầm vào. Mày có tin là tất nói lên cho bà hội đồng nghe ấy, bà sẽ cắt lưỡi của mày đi không? Con... Lệ có vẻ sợ hãi lắm, cô òa lên khóc, chắp hai tay van vái lia lịa. Bà Thục, con xin lỗi. Con không biết, con xin lỗi. Sẵn tay bà Thục tát thẳng vào mặt của Lệ mấy cái, tát xong bà đẩy ngã nó xuống đất rồi hất hàm nói. Cút đi mau làm đi, đừng để tối nay tao thấy mặt mày lần nữa. Lệ nén cơn đau lồm cồm bỏ dậy mà bước đi khỏi gian bếp. Cúc ngồi từ nãy đến giờ như một pho tượng đá, bởi cô lần đầu tiên được chứng kiến cơn thịnh nộ của bà Thục. Và có lẽ đây là cảnh tượng quá đỗi quen thuộc, bởi những người xung quanh chỉ dám liếc mắt nhìn chứ không hề hó hé bất cứ lời nào. Còn mày nữa, lo ăn xong đi rồi bước lại về nhà kho đi. Ở trong đây cấm kẻ ăn người ở nhiều chuyện nghe chưa? Dạ. Cúc sợ đến nỗi và lấy và để đống cơm vào trong miệng rồi nuốt ở ngực chứ không dám nhai. Ăn xong cô vội vàng chạy ngay về phía nhà kho, bỏ lại đằng sau những tiếng nhức mắng bâng quơ của bà Thục vẫn còn văng vẳng. Đến nơi Cúc thở hổn hển, cái trải nghiệm vừa rồi đúng là kinh khủng. Bây giờ cô mới thấm thía được sự khắc nghiệt của bà tôi tớ ở trong những chốn như thế này. Quay trở lại với công việc của mình, Cúc lấy chổi quét dọn lại đường ra vào của căn nhà kho thêm lần nữa, rồi trở về phòng chuẩn bị canh gác. Gọi là canh gác vậy thôi, chứ thực ra thì Cúc chỉ kéo một cái ghế đầu ở trong phòng ra ngồi trước cửa nhà kho chứa lụa. Cứ ngồi như vậy cho đến khuya thì mới được đi ngủ, bởi nhỡ có người của nhà bà hội đồng tới kiểm tra hoặc lấy lụa theo lời của bà căn dặn thì cô sẽ mở cửa cho họ lấy. Thời gian cứ như vậy trôi qua, cơn buồn ngủ chập chờn làm cho hai mắt của Cúc cứ như vậy lờ đờ. Nhưng có vẻ như nỗi sợ bà Thục vẫn còn ghê gớm lắm. Nó giúp làm cho cô tỉnh táo hơn mỗi khi nghĩ tới. Một canh hai canh giờ trôi qua, cuối cùng thì cũng đến giờ đi ngủ. Cúc mừng rỡ vội vàng đứng dậy kéo ghế trở về phòng. Thế nhưng đến nơi cô không khỏi sửng sốt khi chứng kiến cái tay nải của mình như thể ai đó mở tung. Đống quần áo bên trong bị hất văng mỗi thứ một nơi. Cái gì thế này? Cúc nhíu mày, một cảm giác lo lắng xuất hiện. Thế nhưng lại thêm một lần nữa, cô tự an ủi bản thân rằng chắc lúc chiều do mình cột nó không được chắc, cộng thêm việc treo lên cây móc nên nhiều khi nó bị bung ra, dẫn đến tình trạng như hiện tại. Có vẻ suy nghĩ của bản thân hợp lý cho nên Cúc nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi leo lên giường. Chiếc giường này được kê bằng hai tấm ván gỗ đã cũ, tuy hơi có chút ọp ẹp nhưng cũng không đến nỗi tệ lắm. Đóng chốt cửa xong thì cô ngả người nằm xuống giường rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ chưa được bao lâu thì tiếng động bên ngoài vọng lại làm cho Cúc giật mình tỉnh giấc. Ban đầu cô chỉ nghĩ đó là tiếng động của ai đó ở ngoài sân. Thế nhưng khi tỉnh táo lại thì cô xác định được nó phát ra từ trong nhà kho chứa lụa của bà hội đồng. Nghĩ đến đây thì cô lo lắng lắm. Bản thân của Cúc không muốn ngay đêm đầu tiên đi làm mà xảy ra chuyện. Thế là cô nhanh chóng nhòm dậy, xách cái đèn dầu và chùm chìa khóa trên tay, rồi mở chốt cửa bước ra ngoài. Sẽ đến nơi thì Cúc nhìn cánh cửa nhà kho đối diện mặt của mình. Cô nhanh chóng dọi đèn vào ổ khóa. Một tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Cái ổ khóa vẫn không hề có dấu hiệu bị xê dịch hay là động chạm gì cả. Tuy nhiên cái tiếng động kia vẫn còn vang lên không ngớt. Cúc giật mình, cô nhớ lại lời của bà Thục dặn. Nếu như để chuồn chui vào trong nhà quậy phá, cắn lụa thì cô có đền cả đời không hết. Thế là không một chút chần chừ, Cúc mở khóa bước vào bên trong. Qua ánh đèn dầu, cô lờ mờ nhận thấy bên trong nhà kho này có khá nhiều chiếc dương bằng gỗ lớn đủ loại. Giá trị của những thứ bên trong chắc cả dòng họ ba đời nhà cô làm lụng cũng không mua nổi. Quay trở lại với nỗi lo của mình, Cúc soi đèn kiểm tra từng ngóc ngách một, nhưng không hề phát hiện ra điều gì bất thường hay một dấu hiệu nào của lũ chuột. Còn về mấy cái dương thì chắc chắn chúng không thể nào chui được vào trong, bởi vì cái nào cái nấy đều được khóa cẩn thận. Nhưng nếu vậy thì cái âm thanh vừa rồi từ đâu mà ra? Cô ngẫm nghĩ mãi nhưng vẫn chẳng có được cho mình câu trả lời. Trời cũng không còn sớm, cô phải ngủ thì ngày mai mới có sức để tiếp tục canh giữ nhà kho. Nghĩ như vậy cho nên Cúc nhanh chóng quay lưng trở ra ngoài. Khóa xong cánh cửa, cô cẩn thận đi một vòng rồi mới trở lại phòng của mình. Chắc do cả ngày đi ngoài đường cho nên sự mệt mỏi làm cho Cúc dần chìm vào giấc ngủ một cách nhanh chóng. Tiếng ngáy khẽ khẽ của cô vang lên một cách đều đặn, hòa cùng với những âm thanh từ đám côn trùng ếch nhái ở bên ngoài. Sáng hôm sau, Cúc tỉnh dậy khi nghe tiếng kèn ở nhà ăn vọng lại. Thế nhưng khi cô toan định bước xuống giường thì phát hiện cơ thể của mình như không còn chút sức lực nào nữa. Cả người của Cúc lúc này như không còn nghe theo sự điều khiển của cô. Phải mất một lúc sau thì Cúc mới cử động được tay chân của mình. Cô mệt mỏi ngồi dậy thở từng hơi nặng nhọc. Nhưng chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi Cúc nhanh chóng nhận ra phần thân dưới của cô đau nhức đến thấu xương. Cúc đưa bàn tay yếu ớt của mình run rẩy cởi cái quần ra thì hỡi ôi. Cả đúng quần của cô dính toàn máu là máu. Quá sợ hãi, Cúc liền thẳng thốt kêu lên. Trời đất, cái gì thế này? Ban đầu cô nghĩ đến việc chắc mình đến kỳ kinh. Cách đây một năm Cúc bắt đầu có kinh nguyệt. Tuy nhiên nếu như tính ngày tính tháng thì có chút sai lệch. Bởi cô vừa mới hết gần 10 ngày trước đây, bây giờ lại có được là sao? Nhưng dù sao thì Cúc cũng không có thời gian để suy nghĩ quá nhiều. Cô nhanh chóng mở cái tay nải của mình, lấy ra một mảnh vải. Thời này phụ nữ chỉ có thể sử dụng vải rửa sạch phơi khô, rồi khâu vào trong quần của mình. Xong hết ngày thì lại tháo ra thay mảnh vải khác. Sau khi vệ sinh xong, cơ thể của Cúc dần ổn định trở lại. Tuy nhiên cô không thể bước đi được, vì cơn đau vùng hạ bộ vẫn còn âm ỉ. Nhắc tới thì Cúc mới nhận ra thêm một điều lạ. Đó chính là bình thường mỗi khi đến tháng thì cô sẽ thấy đau ở phần bụng dưới, nhưng lần này thì lại khác. Quay trở lại với công việc của mình, sáng ngày hôm nay cô vẫn tiếp tục quét thức dọn dẹp. Đến lúc trưa cô vào nhà bếp ăn cơm thì cũng giống như ngày hôm qua, Cúc trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn. Ban đầu cô còn tưởng trên mặt của mình bị dính thứ gì, nhưng rồi Cúc đành phớt lờ đi, bắt đầu ăn cho xong bữa cơm. Bà Thùng vẫn như thường lệ đảo qua đảo lại để xem chừng đám kẻ ăn người ở. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, Cúc đảo mắt tìm kiếm. Cô ấy đâu rồi, không ăn cơm ư? Người mà Cúc đang tìm kiếm đây chính là Lệ. Nhưng đúng thật là không thấy bóng dáng của cô ta đâu. Ăn xong, Cúc dọn dẹp nhanh chóng quay trở về khu nhà kho của mình. Ngày thứ hai ở dinh của ông hội đồng Thịnh trôi qua khá bình thường và có phần buồn tẻ. Cũng phải thôi, bởi Cúc ở đây giống như hoàn toàn biệt lập với những người khác. Cô bắt đầu suy nghĩ nếu cứ thế này thì chẳng mấy chốc bản thân sẽ thấy chán nản. Cúc thầm nghĩ để đợi qua dăm bữa nửa tháng sẽ xin bà Thục cho đi phụ việc vặt, hoặc cùng lắm là lau dọn gánh nước tưới cây như những người nam khác. Đêm nay là đêm rằm cho nên trời có trăng sáng lắm. Cúc ngồi dưới mái hiên nhà kho đưa mắt nhìn lên mà nghĩ ngợi bâng quơ. Cô nhớ nhà, nhớ mấy đứa em nhỏ và người mẹ hay đau ốm liên miên. Thời gian cũng như chiều lòng người, nó cứ trôi đi như thể dài ra vô tận. Và rồi đang trong lúc suy nghĩ mông lung thì ánh mắt của Cúc vô tình thấy có bóng người mới lướt qua trước mặt của mình. Tuy những dãy nhà xung quanh đây không có người ở, cũng chẳng có đèn đóm gì, nhưng do nhờ có ánh trăng cho nên cô có thể lờ mờ trông thấy. Tất nhiên là sự cảnh giác trong người của Cúc trỗi dậy, cô thầm nghĩ. Giờ cũng không còn sớm, mà theo lời của bà Thục nói lần trước, ở khu vực này cấm không cho người qua lại. Vậy thì đó là ai hay là kẻ trộm? Suy nghĩ này vừa mới hiện lên trong đầu thì Cúc vội vàng đứng phắt dậy và lấy cây gậy trong góc nhà để tự vệ. Bóng người cứ nhắm thẳng hướng sau ra nhà bỏ không bên trái mà đi tới. Lúc này Cúc nhận ra cứ ở yên đó không phải là cách tốt, cộng với tính cách không ưa những kẻ gian của mình. Cô quyết định sẽ đi đến đó để xem là ai, có mục đích gì. Nếu như là một kẻ gian đột nhập thì cô sẽ chi hô lên cho cả nhà chạy đến. Biết đâu sẽ lấy được lòng của bà Thục, cuộc sống của cô sau này sẽ khá hơn. Nghĩ vậy cho nên Cúc cầm cây gậy lên bắt đầu lăm lăm bước tới phía gian nhà bên trái. Càng đến gần cô càng nghe rõ hơn tiếng người xì xầm nói chuyện. Như vậy có thể đoán được rằng không chỉ có một người. Thế số lượng đối phương có phần áp đảo, Cúc liền mở miệng toan chi hô. Thế nhưng đúng lúc ấy từ đằng sau gian nhà chạy ra một bóng người. Cô. Cúc đứng lại không chi hô lên nữa, bởi dưới ánh trăng chiếu rọi cô nhận ra đối phương chính là Lệ, người hầu gái bị bà Thục đánh lần trước. Lệ dường như cũng bất ngờ lắm, cô đưa mắt nhìn Cúc chân chối. Cô đi đâu giờ này, nói chuyện với ai ở đó thế? Cúc bắt đầu hỏi, thế nhưng Lệ lại lắc đầu nguầy nguậy. Có ai đâu, cô nghe nhầm đấy. Từ nửa đêm chuột bụng nhưng mà nhà xí lại có người. Thế nên đành ra đây đào hố đi đại cho xong. Cô đừng nói chuyện này với bà Thục nha. Lệ cũng không cho Cúc nói gì. Cô cứ như vậy cúi gập mặt xuống mà bỏ đi. Khi đối phương đi khỏi, Cúc mới bắt đầu thì thầm. Quái lạ, trông cô ấy như là hình như muốn giấu giếm điều gì đó. Thế nhưng Cúc cũng thôi không suy đoán nữa mà nhanh chóng quay trở lại căn nhà kho của mình. Về đến nơi thì cũng đã muộn, cô kiểm tra lại cửa nẻo thêm lần nữa rồi leo lên giường đi ngủ. Giấc ngủ cũng đến với cô rất nhanh, chỉ vừa mới chợp mắt mà tiếng gáy của Cúc đã vang lên khe khẽ đều đặn. Đang chìm trong giấc ngủ mê man thì đột nhiên Cúc nghe tiếng mở cửa. Theo phản xạ cô mở tròn mắt để xem rốt cuộc có chuyện gì. Và rồi hai mắt của Cúc trợn ngược lên, bởi cô nhận ra cánh cửa phòng ngủ của mình đang được mở toang và đứng ngay bên ngoài là một bóng người cao lớn. Khỏi phải nói Cúc sợ đến đứng tim như là muốn ngừng đập, bởi tuy không nhìn rõ mặt nhưng cô thừa khả năng để suy luận ra rằng bây giờ chẳng có người nào trong nhà có lý do để có mặt ở đây. Chưa kể đến cánh cửa được Cúc cài then khóa trái từ bên trong một cách cẩn thận. Vậy thì sao bây giờ nó lại mở toang hoác ra như vậy? Trong sự hoang mang ngập tràn, Cúc mấp máy đôi môi toan nhòm người dậy, tìm cách tự vệ. Thế nhưng cơ thể của cô lúc này không hề nghe theo lời của chủ nhân. Cô cảm giác cứ như là mình bị trói chặt xuống giường vậy. Chờ hết cái bóng người kia từ từ tiến vào bên trong. Càng đến gần Cúc càng cảm nhận được một luồng hơi lạnh thấu xương. Trời đất, đây là ai? Sao hắn có thể vào đây? Hắn ta sẽ làm gì mình? Sự thắc mắc của Cúc nhanh chóng có lời giải đáp. Khi cái bóng kia bất ngờ lao đến thật nhanh nằm đè lên người của cô, một cảm giác đau nhói ở phần thân dưới ập đến, làm cho nước mắt nước mũi của Cúc tuôn ra. Cô không đủ sức để kêu cứu cũng như chống cự. Trong cơn đau đớn thấu xương đó, cô chỉ biết ú ớ kêu lên vài tiếng rồi ngất liệm đi. Tiếng càng của buổi sáng đánh thức Cúc dậy. Cô mở chừng mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, lờ mờ nhớ lại những chuyện kinh khủng hôm qua. Và rồi như một phản xạ, Cúc giật mình đảo mắt nhìn về cánh cửa phòng. Nó vẫn còn đang được đóng im lìm. Chưa hết, trông cái then cài ở trên không có dấu hiệu nào cho thấy rằng có ai đó đã mở để vào bên trong. Thế là Cúc thở phào thầm nhủ, chắc chỉ là một giấc mơ mà thôi. Thế nhưng khi mà cô ngồi dậy thì sự kinh hoàng cũng quay trở lại theo, bởi Cúc nhìn thấy dưới đúng quần của mình toàn là máu. Chúng nhiều đến nỗi mà chảy ra thấm xuống giường. Hai mắt của Cúc mở to thẳng thốt. Trời đất, cái gì thế này? Tuy vẫn nhớ bản thân của mình tới tháng nhưng Cúc không thể nào tin rồi. Nhưng Cúc không thể nào tin rằng số máu mà cô chảy ra lại nhiều như vậy. Chờ hết phần thân dưới và bộ phận sinh dục của cô đau đến mức như thể có ai đó dùng dao kéo đâm vào vậy. Chật vật gần nửa giờ thì Cúc mới lết được đến nhà vệ sinh. Cô ngồi xuống từ từ tụt quần ra để kiểm tra. Dưới hình ảnh phản chiếu của mặt nước trong lu, Cô gần như chết ngất bởi tình trạng của bản thân. Cái này đâu có giống như là tới tháng. Nhưng tại sao bản thân của cô lại bị như vậy? Sự lo lắng mình đang mắc một căn bệnh làm cho Cúc sợ hãi. Thế nhưng không còn cách nào khác, cô liền chạy đi tìm bà Thục. Lúc này bà đang đứng coi mấy người phơi thóc trước sân. Cúc chạy ào đến rối rít nói, bà Thục ơi. Nhận ra cô, bà nheo mắt hất hàm hỏi, sao, có chuyện chi? Mày không ở nhà kho trông coi mà chạy tận đây, muốn ăn đòn phải không? Dạ không có, thưa bà con không dám chỉnh mảng công việc, nhưng hình như con bị bệnh rồi bà, con đau lắm. Bà Thục bước tới gần nhìn ngó Cúc một lượt. Mày đau bệnh hả? Nói để tao còn cho người mua thuốc. Dạ con... Cúc toan định nói nhưng do đây là một chuyện tế nhị cho nên cô đành đưa mắt nhìn đám người ở gần đó với vẻ ngại ngùng. Như hiểu ra bà Thục liền hắng giọng. Tụi bay đi làm câu chuyện khác đi, để thóc chiều hãng phơi cũng được. Đám người ở vâng dạ trước khi tàn hít đi thì không quên ném về phía Cúc những ánh mắt hết sức khó hiểu. Trên khoảng sân lúc này chỉ còn bà Thục và Cúc. Bà cúi xuống nhìn vào phần thân dưới của cô rồi hất hàm. Đau như thế nào? Dạ con không biết. Tự dưng con thấy đau lắm lại còn có máu, con sợ lắm. Có khi nào con bị bệnh nặng sắp chết rồi không bà? Rồi gia đình con nữa ai sẽ lo đây? Bà ơi xin bà hãy cứu con không muốn chết đâu bà. Mày im đi. Đừng có bù lu bù loa lên như vậy. Cứ để đó tao lo. Bây giờ mày về phòng đi, nằm nghỉ ngơi. Và lần nữa có thầy thuốc đến thăm khám. Bà Thùng nói đến đây thì Cúc có vẻ yên tâm được đôi chút, cô gật đầu. Dạ con đồ ơn bà. Nói xong thì bà Thùng quay lưng bỏ đi, còn Cúc thì vẫn tiếp tục lê cái thân đau nhức đi về phòng của mình. Thế nhưng cô không biết được rằng ở một góc nhà hiện đang có một cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cô. Đầu giờ chiều thầy thuốc cuối cùng cũng tới, ông ta đi theo sau lưng của bà Thục bước vào chỗ Cúc nằm. Bà hất hàm chỉ vào người cô rồi rầm gì gì đó. Ông thầy thuốc gật gù, ánh mắt liếc sang Cúc như thể cô là một sinh vật lạ. Chưa hết, do cô là con gái cho nên việc cởi quần ra cho nam nhân thăm khám là một chuyện có phần tế nhị. Thế nhưng mà cơn đau âm ỉ trong người làm Cúc không còn quan tâm đến chuyện đó. Cô cởi quần nằm xuống để cho ông thầy khám bệnh. Vừa mới trông thấy vết thương, ông ta nhăn mặt, thậm chí còn ngoảnh mặt đi về hướng khác, miệng lẩm bẩm gì đó. Bà Thục thấy như vậy thì gắt lên. Lo khám mau đi. Ông thầy thuốc gật đầu, bắt đầu dùng tới một thứ nước gì đó lau rửa phần thân dưới cho Cúc. Cô thì chẳng biết thứ thuốc này là gì, nhưng khi nó chạm vào da thịt thì rát lắm. Rát đến mức cô muốn chết đi vậy. Thế như vậy bà Thục chạy ra ngoài kêu hai tên người làm khỏe mạnh vào đè chặt chân tay của cô xuống. Con đau quá bà ơi con đau lắm. Cúc la hét trong sự bất lực. Khoảng chừng nửa giờ đồng hồ sau thì ông thầy thuốc ngừng tê lại. Ông ta đứng lên cùng hai người bước trở ra ngoài. Bà Thục đến gần Cúc rồi nhẹ nhàng hạ giọng nói. Không sao rồi, thầy thuốc đã trị bệnh cho mày rồi. Từ hôm nay cứ ở yên trong phòng nghỉ ngơi, không cần ra trông chừng nhà kho nữa. Cơm ba bữa cũng có người đem tới. Vừa nói bà vừa lấy trong túi của mình ra một xâu tiền, nhìn sơ qua chắc cũng gần 100 đồng. Còn đây, tao thấy mày đau bệnh tội nghiệp quá cho nên cho ít đầm gửi về cho gia đình của mày. Đợi hết tháng mẹ mày tới lĩnh lương thì hãng đưa cho bà ấy. Tuy còn đang mệt lả người nhưng nghe tín đây thì hai mắt của Cúc sáng rỡ cả lên. Cô lắp bắp tạ ơn bà Thục rối rít. Bà ta đặt xâu tiền lên trên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi. Lúc này chỉ còn lại một mình Cúc rên rỉ lên từng hồi, bởi cơn đau vẫn còn không có dấu hiệu giảm sút. Chưa dừng lại ở đó, sức lực của Cúc dồn hết vào việc vùng vẫy, trong khi bị hai người đệ tớ trong nhà kìm kẹp. Cho nên bây giờ cô cảm thấy khó khăn, chứ đừng nói đến việc xuống giường hay thậm chí là ngồi dậy. Nằm thêm được một lúc thì Cúc tiếp tục ngất đi. Lần tỉnh dậy sau đó, cơ thể của cô đã khá hơn nhiều, cơn đau đã không còn và dồn dập nữa. Chỉ thỉnh thoảng nhói lên một cái mà thôi. Đang nằm trên giường thì có người từ bên ngoài bước vào. Cúc lờ mờ nhận ra đây chính là Lệ. Trên tay của cô đang bưng một cái mâm với khá nhiều đồ ăn trên tay. Lệ đặt mâm xuống bàn rồi từ tốn nói. Cúc, đây là đồ ăn bà Thục kêu tôi mang tới cho cô. Có cháo, thịt kho và một chén thuốc đã sắc của thầy bốc cho. Cúc mừng rỡ bởi cô biết được rằng đây là mình đã không bị bỏ rơi. Bà Thục trông bình thường nghiêm khắc như vậy, nhưng tính ra thì cũng tốt với cô. Đấy đó làm động lực Cúc ngồi dậy ăn cháo rồi uống thuốc. Xong xuôi cô đưa mắt nhìn Lệ rồi nhận ra từ lúc đến giờ, đối phương cứ nhìn mình bằng một cặp mắt xót xa. Tò mò Cúc mới thều thào hỏi. Này, sao nhìn tôi kỳ vậy, có chuyện gì sao? Không có gì. Lệ đắc đầu vội vàng thu dọn chén bát rồi nhanh chân rời khỏi phòng. Trước biểu hiện có phần khá khó hiểu của đối phương, Cúc định gọi Lệ lại hỏi, thế nhưng chưa kịp mở miệng thì cô ta đã đi mất. Còn lại một mình ở trên giường, Cúc thở dài từng chập. Không biết rốt cuộc mình bị bệnh gì, có nguy hiểm đến tính mạng hay không. Tất nhiên là chẳng ai có thể giải đáp cho cô. Dưới tác dụng của thuốc, Cúc tiếp tục cất đi. Đến lúc tỉnh dậy thì trời cũng đã tối. Sợ không ai thắp đèn cho nên bên trong phòng tối mù. Cô nhòm dậy nhận ra cơn đau trong người của mình giảm đi đáng kể. Không khí có chút nóng nực cho nên Cúc bước xuống giường, lò mò thắp ngọn đèn dầu rồi đem ra ngoài hiên ra nhà kho để hóng gió. Ra đến nơi thì thấy cảnh vật bên ngoài được phủ một thứ ánh sáng lờ mờ. Rồi đêm này chẳng không sáng như đêm qua. Cúc ngồi xuống một chiếc ghế nhẹ nhàng, tránh làm động đến phần thân dưới vẫn còn đang đau rát. Và rồi đúng lúc đó thì cô giật mình, bởi trách bên góc trái gian nhà có một bóng người đang bước đi khá nhanh. Giờ đã quen mắt với bóng tối cho nên Cúc nhận ra, cái bóng này giống với cái bóng đêm qua, hay nói đúng hơn đây chính là Lệ. Chả lẽ cô ta lại đi vệ sinh? Thế nhưng suy nghĩ này lập tức bị Cúc bác bỏ, bởi cô nhìn về phía nhà xí gần đó không thấy có ánh đèn. Tức là bên trong chẳng hề có ai. Máu tò mò lúc này tiếp tục nổi lên. Cậu thêm một phần cũng muốn cảm ơn Lệ đã đem đồ ăn tới cho mình lúc chiều. Nghĩ vậy cô nhòm người dậy nhằm thẳng hướng ra nhà bên trái mà bước tới. Đến nơi Cúc toan cất tiếng gọi thì cô bắt đầu nghe tiếng rì rầm nói chuyện. Thế là Cúc im lặng từ từ men theo phía sau. Cuối cùng thì cô cũng trông thấy Lệ. Thế nhưng mà cô ta không ở một mình, cũng chẳng hề đi vệ sinh. Mà đứng bên cạnh Lệ có một người đàn ông. Cúc lúc này mới lên tiếng, câu nói của cô làm cho Lệ và người đàn ông kia giật bắn mình. Chưa hết cô trông thấy trong tay của Lệ đang cầm một chiếc bình gốm sứ. Nhận ra mình bị phát hiện, người đàn ông kia vội vàng phi ra bờ tường chạy mất, bỏ lại Lệ và chiếc bình đứng như thể trời trồng. Con trộm, con trộm. Sự việc càng lúc càng vượt xa sự tưởng tượng của Cúc. Khi mà có tiếng người chi hô từ gian nhà bếp vọng lại. Lệ thì khỏi phải nói, mặt cô cắt không còn một giọt máu. Trông thấy cái biểu hiện này thì người ngu dốt cũng có thể đoán ra được. Kẻ trộm đang được nhắc đến ở đây chính là Lệ. Cô cũng đoán được kết cục dành cho cô gái này khi bị phát hiện cũng chẳng thể tốt đẹp. Trong thời khắc sinh tử đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu của Cúc. Cô nắm tay của Lệ rồi kéo chạy về gian nhà kho. Cô không biết tại sao mình lại quyết định như vậy. Nhưng cô chỉ biết bản thân không hề muốn thấy Lệ bị bà Thục trừng phạt như lần trước. Trở về đến phòng, cô đóng cửa lại, cài chốt rồi leo lên giường cùng Lệ. Cái bình gốm sứ thì được giấu cẩn thận dưới gầm giường. Rất nhanh chóng bên ngoài truyền đến những âm thanh hò hét kêu gọi lùng sục. Và cũng không mất quá nhiều thời gian để tiếng đập cửa bên ngoài vọng lại. Mở cửa, mở cửa. Lệ hoàng sợ lắm, mặt cô trắng bệch cắt không còn một giọt máu. Nhưng Cúc thì bình tĩnh hơn. Cô nằm yên trên giường ra hiệu cho Lệ mở cửa. Cứ mở đi, còn lại để tôi lo. Tuy vậy Lệ cũng mất một lúc mới kiềm chế được sự sợ hãi trong đầu. Cô đứng lên đưa tay ra mở cửa. Ở bên ngoài 4-5 người ở trong nhà. Ai nấy đều lăm lăm dao rửa ở trong tay. Một người liền hất hàm hỏi. Con Lệ là mày hả? Mày làm gì ở đây? Tôi... Lệ ấp úng cũng may giọng của Cúc vang lên ngay sau đó. Các anh tới có việc gì không? Tôi nửa đêm đau quá mới tí tìm Lệ nhà cuối coi chừng nhà kho rôm. Nhà ông hội đồng bị mất trộm, bà Thục sai chúng tôi đi tìm bắt. Hai cô có thấy đứa nào khả nghi chạy qua đây không? Trời đất đi, tôi nằm liệt trên giường cả đêm. Còn Lệ thì ở cạnh coi sóc. Nếu như có kẻ gian tới, bọn tôi phải là người la lên đầu tiên mới đúng chứ. Các anh mau tìm chỗ khác đi. Đứng ở đây coi chừng nó chạy mất thì bà Thục trách tội đấy. Nghe thấy câu nói có phần hù dọa của Cúc thì đám người nhanh chóng bỏ đi. Đợi cho những ánh đuốc dần mất hút thì Lệ mới thở phào nhẹ nhõm. Cô đặt tay lên ngực của mình như thể vừa chết đi sống lại. Cúc bước xuống giường đóng cửa lại kéo Lệ ngồi xuống. Lệ này, chuyện vừa rồi rốt cuộc là sao? Cô chính là kẻ trộm mọi người đang tìm. Tôi... Lỡ ấp úng cúi gầm mặt xuống, nước mắt bắt đầu tuôn rơi. Tôi thực sự không muốn làm như thế, nhưng hết cách rồi. Cha tôi hiện đang ốm nặng, nhà thì không có thứ gì có thể bán được. Người mà cô thấy lúc nãy chính là anh ruột của tôi. Anh ấy hiện đang làm phu cho một đồn điền cao su gần đây. Đêm đêm tôi sẽ lấy một vài món đồ trong nhà ông hội đồng, đem ra điểm hẹn để anh tôi mang về bán. Trời đất, phải là đêm qua cô cũng... Đúng, đêm qua tôi đã lấy một cái mâm đồng. Nhưng khi đem ra chợ thì mới biết cái mâm này không phải là đồng nguyên chất, bán chẳng được bao nhiêu. Thế là đêm nay tôi lại liều một lần nữa. Anh ở đâu bị phát hiện, cũng may là có cô trợ giúp, chứ không thì chắc bây giờ đã bị bà thực sự chết rồi. Không có gì đâu. Tôi thấy cô là người duy nhất bắt chuyện với tôi khi mới vào. Và lại lúc chiều cô cũng mang đồ ăn tới chăm sóc cho tôi. Tôi là người phải cảm ơn cô chứ. Lệ nhìn Cúc đột nhiên sắc mặt tối sầm lại. Cô vẫn ở đây sao? Cô hỏi vậy là có ý gì? Thì cô không thấy gì à? Thấy gì chứ? Lệ càng nói thì càng làm cho Cúc tò mò, cô liền hỏi dồn. Có chuyện gì hả? Cô có thể nói cho tôi biết được không? Chuyện này tôi... Lúc Lệ gần như nói gì đó thì từ bên ngoài vọng tới một tiếng hét lớn. Con Lệ đâu? Mày đâu rồi? Tất nhiên cả Lệ và Cúc đều nhận ra giọng nói này. Đó chính là bà Thục. Khỏi phải nói hai cô gái sợ lắm. Bà Thục đến đây để làm gì? Còn gọi đích danh của Lệ nữa? Hay là bà ta đã phát hiện ra điều gì đó? Nhưng hai cô gái tội nghiệp chỉ vừa nghĩ đến đây thì ánh lửa báo hiệu rằng bà Thục đã ở ngay bên ngoài cửa. Còn Lệ đâu? Mau mở cửa cho tao. Dạ con đây ạ. Giọng của Lệ run rẩy nhưng cô đâu thể nào chần chừ thêm lâu hơn nữa. Khi cánh cửa được mở ra thì đúng là bà Thục đứng đó. Bà trừng mắt quát lớn. Còn Lệ, ai cho mày ở đây hả? Trước sự hung dữ này, Lệ quỳ sụp xuống đất lục lạy. Thưa bà, con xin bà tha cho con. Do con Cúc nó đau bất thường cho nên là không ai trông nom. Con thấy nó kêu tội quá cho nên con sang. Con biết tội của mình rồi bà, xin bà tha cho con. Cúc ở trên giường vẫn như mình bị đau, nhưng cũng chen vào nói đỡ cho Lệ. Bà ơi, là do con đau quá. Thế Lệ nó đi vệ sinh, con mới gọi nó và thoa dầu, nặn gió giúp. Bà Thùng trợn hai mắt của mình lên, khỏi phải đoán cũng biết bà sắp nổi trận lôi đình. Thế nhưng như là nhận ra điều gì đó, bà liền ra hiệu cho Lệ đứng lên. Mày mau bước ra đây gấp. Có vẻ như là Lệ cũng hiểu những gì bà ta nói cho nên cô nhanh chóng đứng dậy bỏ ra ngoài. Bà Thùng đứng trước cửa phòng, giọng bắt đầu nói dịu hẳn lại. Cúc, mày lo ngủ sớm đi. Trời khuya rồi mà còn dậy sớm qua nhà kho đấy. Dạ con biết rồi. Nhưng mà bà đừng trách phạt Lệ, cô ấy... Chuyện tao làm không cần mày dậy, lo thân mình đi. Nói dứt câu thì bà Thục cùng đám người ở rời khỏi. Lúc này chỉ còn lại một mình Cúc hoang mang lắm, nhất là biểu hiện của bà Thục. Tại sao bà lại như vậy? Giống như thể đang sợ hãi một thứ gì sắp sửa xảy ra. Còn Lệ nữa chứ. Nhưng rồi cô cũng ngưng sự suy nghĩ của mình lại. Bởi cơn buồn ngủ ập đến khiến cho hai mắt của Cúc gần như díu lại. Trước khi hai mắt mở đi chìm vào giấc ngủ, thì cô dường như trông thấy một cái bóng đen đang lướt qua cửa sổ. Một bóng đèn to lớn. Sáng hôm sau, Cúc thức dậy sớm với một tình trạng sức khỏe không thể nào tệ hơn được nữa. Cả người nhức mỏi không chút sức lực. Còn ở phần thân dưới máu tiếp tục rỉ ra nhiều hơn hôm qua. Khỏi phải nói, Cúc sợ đến mức suýt ngất xỉu. Cô bắt đầu kêu la hết sức thi thảm. Có ai không cứu tôi với? Thế nhưng có gọi khàn cổ thì Cúc cũng không thể nhận được sự trợ giúp của bất cứ ai. Cô chỉ đành nằm vật trên giường thở từng hơi nặng nhọc mà thôi. Mà đến giữa trưa thì cơn đau mới dịu đi được đôi chút. Cô ngồi dậy lê bước xuống giường. Cô hướng về phía gian nhà bếp mà bước tới. Đến nơi thì dường như đây là chút hơi sức yếu ớt còn sót lại. Cho nên cô chỉ kịp thều thào mấy tiếng rồi đổ vật người xuống đất ngất lịm đi. Đến khi tỉnh dậy, Cúc nhận ra mình đang nằm ở trong phòng. Xung quanh không có một bóng người nào. Mọi thứ tối om om, không một chút ánh sáng. Đúng lúc này một bóng người lướt qua làm cho Cúc giật mình hoảng sợ. Ai đó? Đứng im, đừng la lớn. Giọng nói bên ngoài vọng vào đây chính là Lệ. Cúc vội vàng lết xuống giường để mở cửa. Thế nhưng khi mở xong cái chốt cài thì cô vẫn không thể nào đẩy nó ra được. Này, vô ích thôi, không mở được đâu. Bên ngoài bị khóa rồi. Cái gì? Tại sao lại khóa? Cô tới giờ vẫn chưa biết chuyện gì đang xảy ra với mình sao? Câu hỏi của Lệ làm cho Cúc khựng lại, cô nhíu mày. Cô nói thế có nghĩa là gì? Tôi làm sao? Tôi nói cho cô biết nha, những vết thương mà cô đang gặp phải, nó là do cậu hai làm ra đấy. Cậu hai? Cúc càng nghe càng chẳng hiểu gì, cậu hai nhà ông hội đồng ư? Trước giờ cô đâu có gặp, thậm chí là có từng nghe qua. Vậy thì sao người này lại gây ra thương tích cho cô được? Ở bên ngoài Lệ một chút ngập ngừng thì cũng bắt đầu kể lại mọi chuyện. Nói cho cô biết đây không phải là nhà kho chứa lụa gì cả, mà vốn là phòng của cậu hai. Từ khi mới lớn cậu đã sở thích là hết sức khoái đản chính là đem những cô gái về đây bắt nhốt lại và hãm hiếp, ép buộc họ phải làm đủ mọi thứ trò tiêu khiển cho cậu. Thời ấy hãy nghe nhắc đến cậu hai con nhà ông hội đồng thì ai cũng khiếp sợ, nhất là những gia đình có con gái đang trong độ tuổi mới lớn. Thậm chí là họ còn tìm cách đưa con gái của mình trốn đi để tránh khỏi sự để ý của cậu. Cậu hai trong một lần đi bắt gái đã vớ phải một cô gái gan lì. Cô ta giấu sẵn trong người một con dao. Nhân lúc cậu hai không để ý đã đâm một nhát dao xuyên thẳng vào tim của cậu. Sau cái chết của cậu hai, những tưởng đâu người dân trong vùng sẽ được yên ổn. Nhưng không, phong hồn của cậu hóa quỷ ngày đêm hiện ra để ám hại mọi người. Chính ông bà hội đồng cũng bị cậu dọa cho đến lên cơn bệnh tim, nằm thoi thóp gần năm nay ở trong phòng. Ông hội đồng lo lắng lắm bởi những người bị cậu hai hại chết ngày một nhiều, kinh động đến quan trên. Mà nếu như tình hình vẫn còn tiếp diễn thì cái chức quan hội đồng của ông ít nhiều cũng khó mà giữ được. Thế là ông mới tìm một vị pháp sư về để trấn yểm hồn của cậu hai lại. Dòng dã gần một tháng trời hai bên không ai thắng ai, cuối cùng thì một giao ước được ông pháp sư kia và cậu hai thống nhất. Đó chính là cậu hai sẽ không quấy phá hại người vô tội. Đổi lại mỗi tháng thì phải đem tới cho cậu một cô gái trẻ để cậu làm tình hàng đêm. Giao ước được thông qua, ông pháp sư vẽ một lá bùa dán lên trụ trò cốt của cậu hai trong dương với lời dặn, không ai được động vào. Chỉ khi nào lá bùa còn thì giao ước giữa hai bên mới còn có hiệu lực. Nghe đến đây thì Cúc như rụng rời cả chân tay, cô ngồi sụp xuống òa lên khóc nức nở. Trời đất ơi, tại sao lại là tôi chứ? Cô im lặng đi, kẻo người ta nghe thấy bây giờ. Nói cho cô biết tôi cũng từng suýt bị bà Thục đem vào đây như cô. Nhưng cũng may tôi từ bé đã bị dị tật ở phần thân dưới, cho nên không có đủ điều kiện để hầu cậu hai. Trước khi cô tới chắc cũng phải có gần chục người họ đều đã... Lệ không nói hết câu nhưng mà Cúc làm sao không hiểu được cơ chứ. Giờ đây cô đã biết mình chỉ là một món đồ được sử dụng làm vật hiến tế cho cậu hai. Mà không, phải gọi hắn là một con ác quỷ mới đúng. Cúc bấu vào bầu cửa lẩm bẩm: Lệ ơi là Lệ, coi như là tôi van xin cô, hãy cứu lấy tôi, mở cửa cho tôi thoát đi, tôi đổ ơn cô. Thế nhưng ở bên ngoài lại không hề có tiếng trả lời nữa. Cứ gọi thêm mấy tiếng đáp lại cô cũng chỉ là một sự im ắng đến lạ thường. Vậy là Lệ đã bỏ đi, cô nghiến răng chửi rủa đối phương trong cơn hoảng loạn, rằng nếu Lệ nói sớm thì có lẽ cô đã tìm cách trốn đi rồi chứ không ngu dại gì ở đây. Đang trong đà mắng trời thì đột nhiên Cúc khựng lại, bởi từ bên ngoài có tiếng bước chân. Chưa dừng lại ở đó, một cái bóng to lớn lướt ngang qua cửa sổ rồi dừng lại trước cánh cửa phòng của Cúc. Ai đó? Cúc run rẩy cất tiếng hỏi, vẫn không có ai đáp lại cô cả. Tuy nhiên sự việc tiếp theo khiến cho Cúc như muốn chết đi vậy, bởi cái bóng người kia đâm xuyên qua tường lờ mờ hiện ngay trước mặt. Hay nói đúng hơn, để có thể chính là cậu hai, con quỷ mà Lệ đang nhắc tới. Cúc sợ hãi vội vàng giật lùi lại, cả người của cô lúc này run lên bần bật, miệng mấp máy như muốn nói một điều gì đó. Và đây cũng là những gì cô có thể cảm nhận trước khi bị một sức mạnh vô hình nhấc bổng ném lên giường. Tiếp đến, Cúc cảm giác như cổ họng của mình đã bị bóp nghẹt lại, cả phần thân dưới giống như có ai đó dùng dao đâm tới tấp vậy. Có thể nói mọi sự thắc mắc về tình trạng của bản thân những ngày vừa qua đã được giải đáp. Cơn đau kéo dài thêm được một lúc thì Cúc ngất lịm đi. Và trong một khoảnh khắc nào đó cô ước mình đã chết, rằng đây là một sự giải thoát. Nhưng mà không, Cúc tỉnh lại thêm một lần nữa, trời bây giờ đã sáng. Cô chỉ đoán thế bởi nhìn thấy những tia nắng chiếu rọi qua cửa sổ mà thôi. Trên bàn lúc này đã để sẵn đồ ăn cùng với một chén thuốc, giống như thứ hôm trước Lệ cho cô uống. Cơn đau làm cho Cúc chỉ muốn chết, chứ chẳng thiết tha ăn uống điều trị thuốc men làm gì. Bởi cô ý thức được nếu mình càng sống thì sẽ càng phải chịu nhiều đau đớn hơn mà thôi. Ngày hôm nay trôi qua nhanh lắm, mới đây mà đã sẩm tối. Cúc nằm trên giường cả người run lên vì sợ. Chỉ bởi một lúc nữa thôi cô phải tiếp tục chịu sự giày vò của con quỷ kia. Và rồi suy nghĩ tự vẫn cũng đã đến một lẽ tất yếu. Cúc lấy hết đống quần áo của mình ra rồi bền chúng lại thành một sợi. Tiếp đến cô trèo nó lên xà nhà. Trông thấy sợi dây đang thòng xuống trước mặt mà nước mắt của Cúc chảy dài. Vậy là mình sẽ chết sao? Còn mẹ và các em ở nhà họ sẽ thế nào đây? Cúc dường như không dám cho cổ của mình vào sợi dây trước mặt. Đúng lúc nội tâm đang đấu tranh thì một giọng nói quen thuộc lại vang lên. Cúc, cô bị điên sao? Ngừng lại đi. Lệ, đó là giọng của Lệ, Cúc nhận ra. Thế nhưng cô nhảy xuống giường quỳ mọp xuống mà van xin. Lệ ơi, tôi xin cô, tôi cầu xin cô. Cô hãy thương xót cho tôi có được hay không? Cô hãy mở khóa cho tôi đi. Tôi có thể chết cũng nguyện kiếp sau hóa thân trâu ngựa mà cảm tạ cô. Lệ ở bên ngoài phì cười. Chuyện này tôi cũng không thể giúp được cô đâu, nhưng tôi biết cách để cho cô một con đường sống. Là cách gì? Lại gần đây tôi nói cho cô nghe. Cúc vội vàng tiến tới ép sát người vào cánh cửa. Không biết Lệ ở bên ngoài nói gì, nhưng hai mắt của Cúc trợn ngược lên như thể hoảng hốt lắm. Sáng hôm sau cô vẫn thức dậy với một thân thể không một chút sức sống. Tuy nhiên khi nghe thấy tiếng mở ổ khóa bên ngoài thì cô vội vàng dùng chút sức lực yếu ớt để cất tiếng gọi. Ai đó? Là ai đó? Cánh cửa được mở ra là một người phụ nữ trung niên. Cúc nhận ra bà này là làm trong nhà bếp. Trên tay của bà mang theo cơm và thuốc đến cho cô. Thế là Cúc không một chút chần chừ, cô thì thầm nói. Này, lại đây. Người phụ nữ kia nghe thấy nhưng mà không bước tới mà chỉ để cơm xuống bàn. Khi bà ta quay người rời đi thì một âm thanh leng keng vang lên dưới chân. Theo quán tính, bà ta cúi người xuống thì nhận ra đây là một đồng tiền xu. Ngay lập tức bà ta đưa cho Cúc rồi ấp úng. Cái này là... Cho bà đó, cảm ơn vì bà đã mang đồ ăn đến cho tôi. Nhưng nếu bà chịu giúp tôi một việc thì cái này sẽ thuộc về bà. Cúc vừa nói vừa giơ sâu tiền xu gần 100 đồng của mình lên. Đây chính là cái sâu tiền mà lần trước bà Thục đã đưa cho cô. Trông thấy số tiền lớn trước mặt, hai mắt của người phụ nữ kia sáng lên, bà ta ấp úng hỏi. Cô muốn tôi làm gì? Bà đừng có nhốt tôi, bà hãy thả tôi ra. Không được, cái này không được. Nếu như để cô trốn, bà Thục sẽ giết chết tôi mất. Tôi không bảo bà thả theo cách đó. Ý của tôi chính là bà hãy đi ra ngoài chợ, cắt cho tôi một chiếc khóa giống hệt như cái khóa mà bà đang cầm đây. Sau đó đưa về cho tôi. Nếu như tôi cố thoát ra được, thì bà cũng không phải là người trực tiếp mở. Chìa khóa vẫn ở trong tay của bà, cho nên là không có ai biết đâu. Chuyện này... Người phụ nữ ngập ngừng, Cúc thừa cơ hội giơ sâu tiền gần hơn. Bà nhìn đi, với số tiền này thì bà có thể là có một cuộc sống an nhàn thoải mái. Hơn nữa bà nhìn xem, tôi có trốn thoát thì bà thực cũng tìm người thay thế tôi thôi. Bà đừng có chần chừ nữa, hãy giúp tôi, coi như là làm phúc tích đức cho con cháu sau này. Có vẻ như lời nói của Cúc đã thuyết phục được đối phương, bà ta gật đầu cầm lấy sâu tiền rồi nhanh chóng rời đi. Thời gian cứ như vậy trôi qua, mới đây mà đã xế chiều. Cúc càng lo lắng hơn khi bữa cơm chiều của cô được một người khác mang đến, chứ không phải là người phụ nữ kia. Suy nghĩ rằng mình đã bị lừa bắt đầu xuất hiện trong đầu của cô, Cúc thầm trách bản thân. Trời đất, tại sao mình lại ngu dốt như vậy? Bà ta lấy tiền xong rồi có thể bỏ đi, ỉm luôn nó chứ không biết gì. Mình thì bị nhốt ở đây làm sao mà đòi lại cho nổi. Trời càng lúc càng tối, Cúc thậm chí quay trở lại vì suy nghĩ về tự vẫn. Bởi cô không thể nào chịu đựng thêm được một đêm nào khi bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần. Nhưng rồi trong lúc cô tuyệt vọng nhất thì có tiếng bên ngoài nói vọng vào. Cúc, Cúc. Giọng nói này đúng là của người phụ nữ kia. Khỏi phải nói, Cúc mừng như là chết đi sống lại. Cô nhảy xuống giường chạy ào ào ra cái khe hở trên cửa. Ở bên ngoài, người phụ nữ kia đang lấy từ trong túi ra một chìa khóa rồi đưa cho cô. Này, của cô đây. Ở ngoài chợ không có người nào, cho nên là tôi phải lặn lội sang tận làng bên, cứ tưởng về trễ. Tôi cảm ơn bà, tôi đỡ ơn bà nhiều lắm. Cô vừa nói nhận chiếc chìa khóa kia. Thôi tôi đi đây, cô từ từ hãy mở để tôi vào làm với mọi người đã, kẻo họ nghi. Tôi biết rồi, à còn chuyện này. Chuyện gì? Tôi muốn bà nhắn dùm với Lệ, bảo cô ấy là tôi sẽ làm theo lời cô ấy dặn. Không cần nữa đâu, con Nghệ nó không nghe thấy được nữa. Là sao? À, cô bị nhốt trong này không biết tin, có lẽ nó bị bà Thục cho người nhốt vào trong giỏ rồi thả xuống sông rồi. Cái gì? Sao lại như thế? Cô ấy làm gì mà khiến cho bà Thục phải làm thế? Tôi có biết gì đâu. Khoảng chừng ba đêm trước, khi mọi người đang lùng bắt thằng ăn trộm, thì bà Thục sai người đem con Lệ ra đánh. Vừa đánh bà ấy vừa mắng chửi nó là đồ nhiều chuyện lì lợm. Nó không những không xin xỏ mà cứ trơ mắt lên nhìn. Tức quá bà ra lệnh cho mấy thằng kia bắt nó trói vào rồi thả sông dìm chết. Trời đất ơi! Cô càng nghe thì càng cảm thấy bàng hoàng hơn. Bởi theo đúng như những gì người phụ nữ này nói thì Lệ đã chết. Vậy thì hai đêm vừa qua người nói chuyện với cô là ai? Bất giác gáy ốc của cô nổi lên từng cục, sống lưng thì lạnh toát. Thôi tôi không ở đây lâu được, cô làm gì thì làm đi, nhớ cô xui rồi bị bắt thì đừng khai ra tôi. Nói dứt câu thì người phụ nữ kia quay lưng bỏ đi, còn lại một mình Cúc gần như suy sụp. Nhưng rồi cô nhanh chóng sốc lại tinh thần. Đợi thêm một lúc nữa thì Cúc bắt đầu luồn tay qua khe cửa, dùng chìa khóa mở. Rất nhanh chóng cánh cửa được mở tung ra. Nhưng tất nhiên là cô không bỏ chạy bây giờ, bởi cô còn một kế hoạch nữa. Quay ngược vào trong phòng, cô lục tìm sâu chìa khóa của nhà kho. Tìm thấy nó, Cúc chạy ào đến tra vào ổ. Sau khi mở cửa nhà kho xong, cô chạy ngay đến góc nhà, cho mấy cái dương rồi cậy mở từng cái. Bên trong chúng không hề có lụa là gấm vóc, mà chỉ là những chiếc dương trống. Cuối cùng chỉ còn lại một chiếc dương nằm sâu trong góc. Nó được khóa đến tận ba cái ổ trông hết sức chắc chắn. Nhưng với chùm chìa khóa trong tay, cô dễ dàng mở lần lượt từng cái một. Một đầm thành khổ khốc vang lên. Tất nhiên là cái giờ này thì chẳng ai đến gần đây để mà nghe thấy nó. Thế bên trong dương được hé lộ, đó là một cái chum bằng đất được nung được bịt kín hai đầu bằng đồng. Trên miệng chum còn có lá bùa màu vàng để nén lên. Thế là không chút chần chừ, Cúc tháo lá bùa ra. Khi chùm dùng lắc dữ dội, và rồi trong thời khắc ấy, Cúc nhận thấy một luồng khí đen bay lượn xung quanh. Nó phát ra những âm thanh đình tài nhức óc. Cúc quỳ mọp xuống nói lớn. Cậu hai, tôi đã giải trừ phong ấn cho cậu. Giờ cậu hãy đi trả thù tất cả những kẻ trong nhà này, những kẻ đã cả gan giam cầm cậu đấy. Cái luồng khí đen lao đến cuộn lấy thân người của Cúc rồi nhấc bổng lên. Nếu nhìn kỹ, ẩn hiện trong luồng khí ấy là một gương mặt hết sức kinh dị. Nó có cặp mắt đỏ lừ, hai hàm răng nanh lởm chởm. Chưa dừng lại ở đó, khi nhìn vào mắt của nó, Cúc dường như đã thấy tất cả hết sức thảm khốc của những cô gái trẻ. Nghe tiếng la gào rú trong tuyệt vọng của họ. Thế là mình sẽ chết sao? Đến đây là hết sao? Cúc thầm nghĩ rồi nhắm mắt lại, từ từ sẵn sàng đón nhận điều xấu nhất đến với mình. Nhưng rồi có tiếng gầm lớn vang lên, luồng khí đen bay vụn ra bên ngoài, còn Cúc thì bị thả rơi tự do xuống đất, cả người của cô đau như thể xương khớp đã gãy lìa ra vậy. Từ bên ngoài phía gian bếp là những khu vực khác trong dinh thự của ông hội đồng, tiếng hét thảm thiết bắt đầu vang lên. Cúc nằm đó, hai mắt mở dần đi rồi chìm vào bóng tối. Không biết đã bao lâu, cho đến khi tỉnh dậy thì Cúc vẫn thấy trời tối. Cô lồm cồm bò dậy ôm cái chung đựng cho cốt trên tay, rồi lững thững bước ra ngoài. Lúc này mọi thứ đáng sợ, những tiếng la hét không còn nghe thấy được nữa. Cúc đi đến dàn bếp, cô không khỏi sững sờ khi bắt gặp những xác người nằm la liệt, máu thịt văng khắp nơi, hôi tanh đến lợm rợm. Đi thêm mấy bước ra đến gian ngoài nhà của vợ chồng hội đồng, nơi mà Cúc chưa từng đặt chân đến. Qua ánh đèn mang sông trong phòng khách sang trọng, cô nhận ra ông hội đồng đang ngồi trên ghế. Mà không, nói đúng hơn là nửa thân bên trên của ông ta đang ngồi trên ghế, còn nửa thân dưới thì nằm ở tít dưới sàn nhà. Ruột gan phèo phổi lòi ra thòng lòng. Cúc suýt ngất đi khi chứng kiến cảnh tượng ấy. Tiếp đến trong phòng ngủ của vợ chồng ông, Cúc thấy bà hội đồng đang nằm trên giường, mở to hai mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Xem ra bà ta đứng tìm chết trước khi nhận lãnh sự hành hạ về thể xác như ông hội đồng. Chưa hết, nếu để ý kỹ về tình trạng thi thể của bà, thì dường như bà ta không phải mới chết gần đây. Bởi vì gương mặt của bà đã teo tóp lại, một gương mặt trắng toát, chưa kể có một mùi hôi thối bốc lên. Cho dù nó được che đi bởi khá nhiều mùi nước thơm, cũng như là không thể nào khỏa lấp đi được. Đi thêm mấy gian nữa thì Cúc nhận ra đám con cháu của ông hội đồng cũng không toàn mạng. Thế là người trong dinh của ông hội đồng đã bị chết sạch gần hết, duy chỉ còn một người nữa mà thôi. Người mà Cúc muốn được trông thấy nhất, và Cúc cũng không phải đợi lâu để thấy được kẻ đó. Bên ngoài sân chính, cái thân người của bà Thục nằm vắt vẻo trên chậu cây cảnh của ông hội đồng. Chưa hết, tình trạng hiện giờ của bà ta mới đúng là kinh dị. Bởi miệng bà ta bị xé toạc ra đến mép tai, hai hàm răng bị nhổ sạch không còn một chiếc. Tay chân thì khỏi nói, chúng gần như bị đứt lìa, treo lủng lẳng thòng lọng xuống đất. Ánh mắt của bà Thục lộ ra một vẻ kinh hãi đến tột cùng. Chắc bà ta chẳng bao giờ ngờ được rằng có ngày chính mình lại chịu kết cục bi thảm như vậy. Điều đáng nói hơn là hình như bà Thục chưa chết, hai tròng mắt của bà vẫn đảo về hướng của Cúc. Nó giãn nở to ra khi trông thấy cô. Cũng phải thôi, chắc bà bất ngờ lắm. Cúc bước tới trừng mắt chất vấn. Bà Thục, bà có phải là con người không? Bà dám lừa tôi và những cô gái vô tội khác vào đây, để rồi khiến chúng tôi sống không bằng chết. Bây giờ bà đã biết sợ rồi chứ? Hai con mắt của bà Thục trợn ngược như thể muốn lồi ra vậy. Trên cái miệng toác hoác của mình, bà mấp máy như muốn nói điều gì đó. Nhưng rồi khi chưa thốt lên đường bất cứ lời nào, thì bà Thục chính thức chút hơi thở cuối cùng. Tuy nhiên, chưa chắc đây đã là lối thoát. Bởi vì những gì chờ đợi bà ở thế giới bên kia chắc chắn còn kinh khủng hơn nhiều. Tiếng gầm rú lại bắt đầu vang lên làm cho Cúc giật mình. Cô đưa mắt nhìn về hướng ấy thì nhận ra luồng khí đen lúc nãy trong kho đang lờn vườn trước mặt của mình. Cô cất tiếng gọi. Cậu hai, tôi đã trả thù xong rồi, bây giờ cậu siêu thoát đi. Cậu đã hại quá nhiều người rồi đấy. Tất nhiên chỉ với câu nói này của mình thì Cúc không thể nào kìm hãm được con quỷ đầy quyền năng kia. Nó gầm lên một tiếng rồi bắt đầu phóng tới chỗ của cô. Thế nhưng cô cũng đâu thể nào khoanh tay chịu chết. Hay nói đúng hơn là cô đã có sự chuẩn bị. Cúc giơ ra cái bùa màu vàng mà ban nãy cô tháo xuống trong nhà kho, rồi dán nó lại vào nắp chum. Luồng khí đen như thể đứng hình, gương mặt quỷ dị của cậu hai nhen nhanh hăm dọa. Con kia, mày làm gì đó? Mày làm gì? Mau tháo lá bùa ra, tao sẽ cho mày được sống. Tất nhiên là Cúc không tin, và cô cũng không thể ngừng lại ở đây. Cúc nhắm mắt nghiến chặt răng rồi ném mạnh cây chum vào lò lửa gần đó. Cây chum vỡ tan tành cho bụi bay lên mù mịt. Một tiếng gầm rú vọng lên làm Cúc như muốn vỡ màng nhĩ. Cô ngồi sụp xuống dùng hai tay bịt chặt tay của mình lại. Tiếng thét lớn đến nỗi căn dinh thự của ông hội đồng rung lắc rồi bắt đầu đổ sập xuống. Một lúc sau thì tiếng hét dừng lại, Cúc đã nằm ngửa ra một đống đổ nát hoang tàn mà ngất lịm đi. Cái tin cả gia đình của ông hội đồng bị chính vong hồn của con trai của mình giết chết làm rúng động cả một vùng. Tuy nhiên dường như chẳng ai tiếc thương cho ông cả. Có tiếc thương thì cũng chỉ dành cho những kẻ ăn người ở vô tội. Những đối thủ trên chốn quan trường của ông mừng ra mặt. Từ giờ họ sẽ mất đi một đối thủ cạnh tranh. Chỉ trong một đêm, ông hội đồng Thịnh chỉ còn là một cái tên được nhắc tới trong những câu chuyện bàn tán của mọi người. Chưa hết của cải, lúa gạo trong dinh thự đều bị mọi người trong làng lấy đi, không chừa lại một thứ gì. Thậm chí nghe đâu đến cả bộ quần áo của bà hội đồng đang mặc trên người cũng bị lột ra. Sóng gió qua đi, Cúc trở lại với gia đình của mình. Mẹ cô gần như ngất đi khi thấy con gái. Trời đất ơi, con tôi, mẹ xin lỗi. Mẹ xin lỗi vì đã để con phải chịu khổ tới mức suýt mất mạng. Giờ đây con về rồi, cảm ơn ông bà tổ tiên phù hộ cho con tai qua nạn khỏi. Mẹ hứa mẹ sẽ không để cho con đi lần nào nữa. Dạ, con biết rồi. Cứ cô mẹ và trong lòng mừng mừng tủi tủi khi đã ổn định được tinh thần, đừng khá nhiều tiếng hỏi han về chuyện nhà ông hội đồng. Tất nhiên cô chỉ dám kể như mình là một người may mắn sống sót, chứ không dám nói đến hết mọi chuyện. Mẹ cô và các em thì vui lắm, bởi ai có ngờ Cúc lại có thể quay trở về. Còn về phần của mình, Cúc tuy sống sót, nhưng cô cũng cảm thấy có lỗi với Lệ và người phụ nữ đã giúp mình. Đêm ấy cô vì quá hoảng sợ chuyện của Lệ mà không căn dặn bà ta trốn đi. Với sự áy náy đó, Cúc lập tức lập một cái bàn thờ nhỏ trong nhà, lập bài vị mà thờ phượng hương khói cho bà và Lệ, ân nhân đã cứu mạng cô. Vậy là bây giờ có thể khẳng định Lệ đã hiện hồn về nói chuyện với cô trong hai đêm đó. 3 tháng sau thì cuộc sống của Cúc quay trở lại bình thường. Cô hiện tại cũng đã tìm cho mình được công việc mới. Chiều nay như thường lệ, cô mang giỏ cùng với mấy đứa em chạy ra đồng bắt ốc để bán lấy tiền phụ giúp mẹ mình. Ra đến nơi chưa kịp lội xuống bồn thì đột nhiên Cúc thấy cổ họng của mình gợn lên từng cơn buồn nôn. Cô ngã vật ra đất nôn thốc nôn tháo. Chưa hết, từ trong cơ thể cô bắt đầu cảm thấy thứ gì đó đang thay đổi. Bất giác cô đưa mắt nhìn xuống bụng. Không biết mắt của Cúc nhìn thấy gì mà cô chỉ kịp rút lên một tiếng rồi ngất lịm. Cái tin Cúc sống sót thời gian trước khiến cho mọi người bất ngờ, thì bây giờ tin tức cô mang thai lại khiến cho bà con hàng xóm bất ngờ mười. Kể từ lúc ấy, Cúc như một kẻ mất hồn, ngày đêm nhốt mình trong phòng mà không bước ra ngoài nửa bước. Đêm đêm cô thỉnh thoảng hét lên như những câu: "Tránh xa tôi ra, đừng lại đây, tôi không sinh nó ra đâu, tôi sẽ không sinh ra một con quỷ." Và rồi vào một buổi sáng nọ, khi mọi người gọi mãi không thấy Cúc trả lời, họ phá cửa xông vào phòng của cô thì hỡi ôi, Cúc đã treo cổ tự tử từ bao giờ. Tuy nhiên gương mặt của cô lại có vẻ thanh thản lắm. Trước khi chết, miệng cô còn nở một nụ cười mỉm. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.